Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 241, cứng đối cứng giang sao. Góc truyện audio.com. Trường học trên tường, bởi vì cây tranh tinh quá nhiều. Hơn nữa giang tinh thành đàn. Luận 2019 cấp tài chính tam ban sinh hoạt ủy đến tột cùng có hay không vì là đại lão. Này một cái trên tường thiếp hầu như nắm giữ chí đỉnh hiệu quả. Lượng lớn cây tranh tinh ở thiếp mời bên trong chua. Nếu An Lương có tiền, lại muốn trang tất, tại sao không cho toàn giáo bạn học tới một lần phúc lợi? Như vậy ngôn luận, lại vẫn được lượng lớn chống đỡ. Tiêu chuẩn ăn không được bồ đào nói nho chua được rồi. An Lương căn bản không để ý đến trường học trên tường thảo luận. Những này cây tranh tinh tùy tiện chua. An Lương nếu như đau răng. Trừ phi đều là âm dương sư. Dựa theo nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức. Tư sinh đường đem ở 6 giờ thả ra Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự. Hiện tại những này vai hề huyên náo càng lợi hại. Cuối cùng đều sẽ rơi càng thảm. Lời đã nói ra. Cuối cùng sẽ biến thành chát trở về giao. An Lương hiện tại hiểu được bận bịu đây. Hắn chính đang tỉ mỉ phân tích nhân sinh được lời hệ thống dành cho tư sinh đường tương lai 3 ngày cổ phiếu xu thế tin tức. Tiểu người câm bạch nguyệt đổ bộ trường học tương. Nàng ở biện luận thiếp bên trong hồi phục tin tức 2019 cấp tài chính tam ban bạch nguyệt. Cuộc sống của chúng ta ủy viên An Lương bạn học tuyệt đối không phải là người như thế, nhưng mà bạch nguyệt mới vừa hồi phục tin tức. Liền gặp phải tập hỏa, 2019 cấp tài chính nhị ban Tôn Hiểu Phong. 2019 cấp tài chính tam ban Bạch Nguyệt. Người nói không phải liền không phải. Có chứng cứ sao? Há mồm liền đến. 6 học đại sư, 2018 cấp ITC Phùng Đình Đình. 2019 cấp tài chính tam ban Bạch Nguyệt. Lâu chủ nói rồi. Xin mời phát chứng cứ, bằng không sẽ không đối với tuyến, 2019 cấp kinh tế Dương Quốc Chí. 2019 cấp tài chính tam ban Bạch Nguyệt. Người chính là bị 4.700 khối thu mua mà thôi. Chúng ta những này nghèo hèn không thể di thời đại mới sinh viên đại học. Há có thể bởi vì tiền tài dao động. 2017 cấp tài thuế Dương Khang. 2019 cấp tài chính tam ban Bạch Nguyệt. Học muội, đừng giặt sạch, người này đã không cứu. Bạch Nguyệt không có đáp lại. Nàng trực tiếp mở trên tường thiếp ta là 2019 cấp tài chính tam ban Bạch Nguyệt. Ta nghĩ chứng minh sinh hoạt ủy viên An Lương bạn học thuần khiết ta là 2019 cấp tài chính tam ban Bạch Nguyệt. Quan cho chúng ta ban sinh hoạt ủy viên An Lương bạn học. Ta nghĩ các ngươi thật sự hiểu lầm. Dựa theo các ngươi lời giải thích, An Lương bạn học liên hợp Anessa diễn vừa ra trò hay. Chỉ là vì trang tất mà thôi. Này một hồi trang tất bỏ ra không tới 25 vạn. Đúng không? Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi quyên tặng hiện trường Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi cơm chưa Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi người bạn. Nhỏ Huệ Vĩnh siêu thị vật tư xe một ít văn phòng phẩm cùng món đồ chơi. Phi thường xin lỗi. Điện thoại di động của ta không được. Chụp ảnh thời điểm cũng là lén lén lút lút. Mộc đến chỉ muốn lưu làm chính mình kỷ niệm. Nhưng các ngươi như vậy nói xấu An Lương bạn học. Ta nhất định phải giải thích chân tướng. Lễ Trung Thu thời điểm. An Lương bạn học mời ta tham gia này một hồi hoạt động. Các ngươi không nên hỏi hắn vì sao lại mời ta. Bởi vì ta cũng không biết. Nhưng hắn xác thực mời ta tham gia này một hồi hoạt động. Ta toàn bộ hành trình theo hắn. Nhìn hắn ở Huệ Vĩnh siêu thị mua sắm vật tư. Lại đang thần thải mua sắm văn phòng phẩm cùng món đồ chơi. Cuối cùng quyên tặng đến Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi. Này một nhóm vật tư. Tổng giá trị siêu qua 50 vạn. Hai lần trở lên cho các ngươi trong miệng trang tất hành vi. Nhưng An Lương bạn học ở quyên tặng thời điểm sử dụng nặc danh. Chúng ta ở Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi thời điểm. An Lương bạn học tự mình tham gia hàng hóa vận chuyển. Ngay lúc đó nhiệt độ lên đến 38 độ C. Hắn mệt đến đầu đầy mồ hôi. Khắp toàn thân cũng biết đến bẩn thỉu. Nhưng hắn cười đến rất vui vẻ, không? Hắn thậm chí cùng một cái Tây Phổ Nhi đồng viện mồ côi hài tử ước định sang năm lễ Trung Thu. Còn sẽ tiếp tục cho Tây Phổ Nhi đồng viện mồ côi quyên tặng một lần. Dựa theo hiện tại quy mô, chí ít cũng là 50 vạn trở lên chứ. Nhưng mà mặc dù là như vậy, An Lương bạn học lựa chọn nặc danh quyên tặng, đồng thời dặn Tây Phổ Nhi đồng viện mồ côi không muốn công khai tin tức của hắn. Liền Huệ Vĩnh siêu thị đều cần bảo mật. Như vậy An Lương bạn học làm sao có khả năng là các ngươi nói loại kia yêu quý trang tất người. Bởi vì An Lương ở trường viên tường nhiệt độ cao độ. Bạch Nguyệt trên tường thiếp mới vừa phát ra. Liền lập tức bị lượng lớn quan tâm. Một phần có lương chi cây tranh tinh yên lặng ở khác một cái thiệp bên trong sửa chữa ngôn luận. Đồng thời ở Bạch Nguyệt trong bài viết lựa chọn xin lỗi. Nhưng càng nhiều cây tranh tinh tiền chọn ngạnh giang. Bọn họ không phải không tin Bạch Nguyệt phát ra tin tức. Mà là hoài nghi An Lương mang tới Bạch Nguyệt mục đích. Chính là vì để cho Bạch Nguyệt đem chuyện này nói ra. Do đó thuận tiện trang tất. Như vậy ngôn luận tự nhiên được lượng lớn chống đỡ. Bạch Nguyệt nhìn như vậy ngôn luận. Nàng không biết nên làm gì phản bác. Nhưng nàng biết An Lương khẳng định không phải cái mục đích này. Trong lòng nàng lúc ẩn lúc hiện suy đoán hay là An Lương là muốn giúp nàng. Về phần tại sao phải giúp nàng. Nàng không biết. Trường học tường bên trong. Hai cái thiếp mời tới lui lui chiến đấu. Nguyên bản nghiêng về một bên ngôn luận. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là có một phần chống đỡ An Lương. Một nhóm người cho rằng trong lòng có yêu An Lương. Hẳn là sẽ không quá âm u. Chính đang trong phòng ngủ An Lương nhận được Tây Phổ Nhi đồng viện mồ côi Lâm Hạ điện báo. Xin chào, An bạn học, ta là Lâm Hạ. Lâm Hạ chủ động tự giới thiệu mình. Ta biết, An Lương đáp lại. Xin hỏi có chuyện gì không? An Lương trí nhớ vẫn được đinh. Cách chương.